Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296. Treo thưởng 20 vạn, cát, người kia trưởng khống không gian thủ đoạn, còn cần tinh thần công kích người khác sao? Mộ Dung Chỉ Vũ làm như có thật nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, nói, thật đúng là không cần, ngươi lần này giết trừ duy thân ngoại hóa thân. Thu hoạch nhất định không ít a. Sớm biết dạng này, Phổ Hoàng thành chủ liền giao cho ngươi tới đối phó. Ta tới đối phó những người này. Nghe vậy, Đông Dương nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Một câu cũng không nói. Liền đi thu lấy mấy người khác pháp khí chứa đồ. Nếu là hắn có thể giết chết chân thần đỉnh phong, cũng sẽ không mời Mộ Dung Chỉ Vũ hỗ trợ. Đông Dương thiếu hiệp, chấm ngoặc kép. Khi Đông Dương vừa mới đem mấy cái kia trên thi thể pháp khí chứa đồ thu hồi, Minh Lan bộ lạc tộc trưởng, cũng chính là lão nhân kia lần nữa đi tới gần, chỉ là trên mặt hiển thị rõ thần sắc lo lắng. Đông Dương nhìn hắn một cái, lập tức minh bạch hắn ý tứ, khẽ cười nói, không cần lo lắng, trừ duy sự tình, chúng ta sẽ ứng phó. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, quý tộc tốt nhất vẫn là di chuyển chỗ hắn. Miễn cho trừ duy bản thể đến đây trả thù. Lão nhân gật gật đầu, nói, liền theo thiếu hiệp nói xử lý. Chúng ta sẽ mau chóng rời xa nơi đây. Đại ca ca, xuống tới ăn cơm đi. Nghe vậy, lão nhân cười ha ha, đưa tay hư dẫn, nói, mong rằng thiếu hiệp chớ có ghét bỏ. Không dám, vậy tại hạ liền quấy dày. Tại trừ duy thân ngoại hóa thân vẫn lạc đồng thời, Thiên Quyền Châu đại thành đệ nhất Thiên Phong thành bên trong, trừ ra chỗ to lớn trong phủ đệ, một gian phong bế trong mật thất đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Lập tức kia cửa phòng đóng chặt liền âm vang sụp đổ. Một thân ảnh từ đó bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trên không. Đây là một cái thanh niên mặc áo đen, bộ dáng cùng trừ duy thân ngoại hóa thân giống nhau như đúc. Chính là Thiên Quyền thập nhị tử một trong Trừ Duy bản tôn. Một cái chân thần đỉnh phong cao thủ, Trừ gia trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh. Nhưng giờ phút này, Trừ Duy sắc mặt rất là băng lãnh, trên thân càng là lộ ra không cách nào ẩn tàng sát cơ. Ngóng nhìn phương Tây, hung ác tiếng nói, Đông Dương, ngươi có gan, diệt ta một cái thân ngoại hóa thân, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Tiếng nói rơi, Trừ Duy liền mang theo đầy người sát ý chiều bên ngoài phủ bay đi. Nhưng hắn cũng không phải là muốn ra khỏi thành, mà là đi trong thành. Trừ Duy sư huynh là thế nào? Như thế lớn sát ý, chấm ngoặc kép, có lẽ là bế quan không thuận đi. Trừ ra bên trong một chút đệ tử trẻ tuổi, đều cảm nhận được Trừ Duy trên người sát cơ. Đối với cái này đều rất là không hiểu, cũng chỉ có thể đoán bậy. Rất nhanh, Trừ Duy ngay tại trong thành rơi xuống, lại trực tiếp đi vào thất tinh các. Nguyên lai là Trừ công tử, không biết có gì muốn làm. Bảy tinh các trong, phụ trách hành giả nhiệm vụ xác nhận một cái tuổi trẻ nữ tử. Nhìn thấy nộ khí ẩn lộ Trừ Duy, liền mỉm cười nói một tiếng, ta muốn tuyên bố một cái treo thưởng. Đẳng cấp gì? Không hạn đẳng cấp, tiền thưởng 20 vạn thần tinh. Giết một cái minh thần cảnh người tu hành, tên là Đông Dương. Nghe vậy, nữ tử này không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, muốn treo thưởng một cái minh thần cảnh, đều chỉ cần mấy trăm thần tinh. Nhiều nhất chính là mấy ngàn thần tinh mà thôi. Trừ Duy há mồm chính là 20 vạn. Dạng này tiền thưởng, coi như là chân thần cảnh đều chưa hẳn đáng giá nhiều như vậy. Mà lại, Trừ Duy là ai? Thiên Quyền thập nhị tử một trong Thiên Phong thành tứ đại gia tộc Trừ gia người, bản nhân liền là chân thần đỉnh phong cao thủ. Dạng này người muốn giết một cái minh thần cảnh người tu hành, còn không phải dễ dàng. Thậm chí chỉ cần một câu, liền có người vì bán mạng, căn bản không cần tốn một phân tiền. Nhưng hắn lại đến tuyên bố treo thưởng, lại là cao như vậy tiền thưởng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, chính là cái này tên là Đông Dương minh thần cảnh không đơn giản. Thật không đơn giản. Nữ tử này trầm ngâm một chút, đột nhiên ánh mắt nhất động, nói, Đông Dương, Chẳng lẽ là trước kia bị Ngọc Hoa Thành thành chủ treo thưởng 5 vạn thần tinh người kia? Chính là hắn. Chấm ngoặc kép, Chử Duy hừ lạnh một tiếng, liền lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho nữ tử. Nói, đây là 5 vạn thần tinh xem như tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công, còn lại thần tinh sẽ toàn bộ bổ đủ. Nữ tử mỉm cười tiếp nhận, hơi điều tra một chút về sau, khẽ cười nói, đương nhiên, rất nhanh toàn bộ Thiên Quyền Châu bên trên thất tinh các đều sẽ tuyên bố cái này một treo thưởng. Chử Duy hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Hắn làm như vậy cũng không phải là muốn dùng cái này loại phương pháp giết Đông Dương hai người, mà là muốn cho bọn hắn mang đến không có tận cùng phiền phức. Mà lại hắn chỉ là treo thưởng Đông Dương một người, nhưng không có lộ ra bất luận cái gì tin tức liên quan tới Mộ Dung Chỉ Vũ. Chính là muốn để lực chú ý của chúng nhân đều thả trên người Đông Dương. Dạng này hắn liền có thể đi có ý đồ với Mộ Dung Chỉ Vũ. Dù sao kia là không gian chi đạo, đối với bất kỳ người nào đều có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Hắn đương nhiên không thể ngoại lệ. So sánh cùng nhau, Đông Dương liền lộ ra dâu ria. Bất quá, Chử Duy vô cùng rõ ràng, có được không gian chi đạo Mộ Dung Chỉ Vũ, vượt cấp mà chiến, lại chiến thắng căn bản không phải việc khó. Chớ nhìn hắn hiện tại là động thần đỉnh phong, chỉ sợ chân thần cảnh bên trong có thể chiến thắng hắn người đều không tồn tại. Trừ phi là chân thần cảnh trở lên người. Bất quá, loại sự tình này lại không thể bị quá nhiều người biết được. Chử Duy là có thể mời được chân thần cảnh trở lên cao thủ. Nhưng này người như vậy đối không gian chi đạo đồng dạng là ngấp nghé phi thường. Đủ để cho thân nhân ở giữa trở mặt thành thù. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chỉ là ngắn ngủi một ngày, liên quan tới Đông Dương bị trọng kim treo thưởng sự tình, liền bị Thiên Phong Thành bên trong đại bộ phận hành giả biết được, lại còn tại lẫn nhau nghị luận bên trong tiếp tục truyền bá. Một cái minh thần cảnh lại bị người treo thưởng 20 vạn thần tinh, đây là cỡ nào không bình thường. Đừng nói là chân thần cảnh, thậm chí cũng có thể làm cho chân thần cảnh trở lên người xuất thủ. Đông Dương không phải nửa năm trước bị Ngọc Hoa Thành chủ treo thưởng người kia sao? Vừa mới qua đi bao lâu, lại xuất hiện một cái nhằm vào hắn treo thưởng, lại tiền thưởng càng là cao không hợp thói thường. Là ai như thế đại thủ bút? Khẳng định là một ngôi nhà đại nghiệp lớn chủ. Không nhất định, nếu là gia đại nghiệp đại, để người trong nhà xuất thủ là được rồi. Làm gì còn muốn lãng phí nhiều như vậy thần tinh? Có lẽ người ta chính là có tiền đâu. Có tiền cũng không thể dạng này hoa a. Cát, không có tiền ngươi mới có thể dạng này. Có tiền không quan tâm. Các ngươi quản người ta có tiền hay không? Giết Đông Dương, số tiền này liền về chúng ta. Thôi đi, trước đó Ngọc Hoa Thành chủ xuất ra 5 vạn tiền thưởng treo thưởng Đông Dương. Còn không phải một mực không có động tĩnh. Hiện tại có người xuất ra 20 vạn thần tinh. Đủ để chứng minh cái này minh thần cảnh Đông Dương không đơn giản. Không nói trước hắn thực lực tổng hợp như thế nào, chỉ sợ cái này đào mệnh ẩn nấp bản sự liền rất mạnh, sẽ không dễ dàng như vậy bị tìm tới. Nếu không, dễ dàng đối phó như vậy, ai sẽ không có việc gì tốn nhiều như vậy tiền thưởng. Ngốc a, cũng thế. Chấm ngoặc kép, một cái cũ trong quán, một cái thanh niên mặc áo lam một mình một bàn, tự uống uống một mình, lại vẫn luôn đang nghe chung quanh các thực khách nghị luận. Đông Dương, xem ra bọn hắn là trốn qua cửu thủ quỷ thú truy sát. Bất quá, đây cũng là đắc tội người nào, có thể bị treo thưởng 20 vạn, đây cũng không phải bình thường người có thể làm ra tới. Thanh niên mặc áo lam này chính là Thiên Quyền thập nhị tử một trong Hồng Phong công tử. Chân thần cảnh trở lên người, liền xem như muốn treo thưởng Đông Dương, cũng sẽ không xuất ra nhiều tiền như vậy, mà còn toàn năng tự mình động thủ. Lúc trước Ngọc Hoa Thành chủ sở dĩ treo thưởng Đông Dương, chẳng qua là lúc đó tình huống, hắn cần tìm về một điểm mặt mũi, cũng chuyển di lực chú ý của chúng nhân, mới cố ý làm như thế. Chân thần cảnh cùng với một chút người ngược lại là khả năng rất lớn. Nhưng dạng này người có thể xuất ra nhiều như vậy thần tinh tồn tại, Thật là không nhiều. Chẳng lẽ là Thiên Phong Thành trong tứ đại gia tộc một người nào đó làm? Hồng Phong công tử trầm ngâm một chút, đột nhiên cười một tiếng. Có ý tứ, Đông Dương cũng còn không có đến Thiên Phong Thành, liền đã đắc tội trong tứ đại gia tộc người. Thật đúng là một cái giỏi về gây chuyện chủ a. Hồng Phong công tử lúc trước cùng Đông Dương đồng hành, thế nhưng là nhìn thấy mấy cái muốn giết Đông Dương người. Chân thần sơ cảnh Trương Hằng cùng Lữ Dòng Nước, chân thần đỉnh phong Chu Tồn Sơn, Hồng Khởi cùng Hắc Vân, về sau lại là cửu thủ quỷ thú, còn có trước đó Ngọc Hoa thành chủ. Hiện tại ngược lại tốt, chọc ra càng lớn cái sót, ngay cả Thiên Phong Thành tứ đại gia tộc người đều dám trêu chọc. Bất chi bất giác, một cái nho nhỏ minh thần cảnh đều cừu nhân khắp thiên hạ. Cho tới tán tu, từ Thiên Quyền Châu thế lực tối cường, cái này gây chuyện năng lực không phục không được a. Đông Dương, chấm ngoặc kép, trong thành một tòa cự đại trong phủ đệ, một cái thanh niên mặc áo đen đang nghe Đông Dương danh tự về sau, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng, lập tức liền đứng dậy vội vã rời đi, lưu lại mấy cái hai mặt nhìn nhau đồng môn. Sau một lát, thanh niên mặc áo đen này liền đến một gian cửa phòng đóng chặt trước, gõ cửa một cái, nói, đại ca, chấm ngoặc kép, mấy cái hô hấp về sau, gian phòng bên trong mới truyền ra một thanh âm, phong ngự, chuyện gì, phong ngự. Chính là lúc trước Tòng Thần Vực giáng lâm Vân Hoang mấy đường trong cao thủ. Trong đó một đường người dẫn đầu. Lúc trước ta hướng ngươi đề cập qua cái kia Đông Dương xuất hiện. Ngắn ngủi trầm mặc, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Đi ra một cái đồng dạng thanh niên mặc áo đen. Hắn chẳng những là Phong Ngự đại ca, vẫn là Thiên Phong Thành tứ đại gia tộc Phong nhà trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh. Thiên Quyền thập nhị tử một trong Phong Vấn. Là cái kia tại Hồng Trần cư nội Sam Ngộ ra phồn giản chi đạo Đông Dương. Phong Ngự gật gật đầu, nói, đúng là hắn. Hắn bây giờ tại nơi nào? Phong Vân ánh mắt bên trong lộ ra dị dạng quang hoa. Bất kỳ cái gì nhị phẩm đại đạo đối không có có được nhị phẩm đại đạo người mà nói, đều có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Mặc kệ là thân phận gì, là cảnh giới gì, tại không có có được nhị phẩm đại đạo trước đó, đều là như thế. Không biết, ta chỉ là vừa mới nghe nói, thành nội thất tinh các ban bố một cái nhằm vào Đông Dương treo thưởng. Tiền thưởng 20 vạn thần tinh, mà treo thưởng nội dung bên trong miêu tả, Đông Dương vẫn chỉ là minh thần cảnh, lại bị người treo thưởng 20 vạn thần tinh. Sự tình có chút quái dị, không phải là cái này treo thưởng người đã biết Đông Dương người mang phồn giản chi đạo a. Phong Vấn thần sắc khẽ động, nói, sẽ không, nhị phẩm đại đạo ai cũng nghĩ chiếm thành của mình, làm sao lại lấy cỡ này phương thức thông cáo thiên hạ. Nhưng có thể có cao như vậy tiền thưởng, cũng nói cái này Đông Dương rất bất phàm. Còn nữa có thể xuất ra nhiều như vậy tiền thưởng người, chỉ sợ cũng không tầm thường a. Mà lại treo thưởng nhiệm vụ vẫn là từ Thiên Phong Thành xuất hiện. Phóng nhãn nơi này, ngoại trừ chân thần cảnh trở lên nhân chi bên ngoài, có thể xuất ra nhiều như vậy tiền thưởng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bao quát ta tứ đại gia tộc. Phong Ngự gật gật đầu, nói, chân thần cảnh trở lên người, muốn giết Đông Dương hoàn toàn có thể tự mình động thủ. Căn bản sẽ không làm như thế. Nhưng chân thần cảnh cùng với một chút người, có thể lập tức xuất ra 20 vạn thần tinh người. Chỉ sợ chỉ có ta tứ đại gia tộc người. Chẳng lẽ là ba nhà khác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.